Giản Ninh Xuyên là số 1, chương 101-25, góc truyện audio.com, chấm, game show này khổ cực hơn gấp trăm ngàn lần những gì Giản Ninh Xuyên tưởng tượng. Mỗi tập phát sóng đều phải đến phim trường hoặc khu phong cảnh khác nhau để lấy bối cảnh gốc. Chuyện này mệt lắm chứ chẳng đùa, tuần trước còn ở bến Thượng Hải, tuần sau đã lại chạy tới cao nguyên Vân Quý, mấy ngày trước đang mặc áo lông vũ. Thở ra hơi trắng ở vùng băng tuyết chưa tan Mạc Hà. Đảo mắt một cái đã bị cái nóng 35 độ C của Thái Lan hun cho mồ hôi chảy ròng ròng. 3 tháng trời, 12 tập tiết mục, cậu theo chân ekip chạy khắp trời Nam Biển Bắc, đi hết mọi miền của Tổ quốc, thậm chí còn có lần sang đến Đông Nam Á. Cậu đảm nhận 12 nhân vật bên trong 12 bộ phim khác nhau. Chính có phụ có. Không nhân vật nào giống nhân vật nào, cậu được giao lưu với 12 vị tiền bối cùng ngành có trình độ bất đồng. Được chỉ điểm chỗ sai lầm thiếu sót, thường xuyên rẽ mây nhìn ánh mặt trời, cảm nhận được thế nào là thể hồ quán đỉnh. Trong Phật giáo thể hồ quán đỉnh, tưới sữa lên đầu, mang ý nghĩa truyền thụ trí tuệ. Triệt để giác ngộ, trong khoảng thời gian gần 100 ngày đó, cậu không chỉ gầy đi 8kg. Mà còn thay ra đổi thịt từ trong ra ngoài, cảm nhận được rõ ràng sự trưởng thành của bản thân. Game show ghi hình được một nửa thì bắt đầu tuyên truyền trên các nền tảng video. Sau khi cân nhắc mọi mặt của vấn đề, cuối cùng tổ tiết mục đổi tên kế hoạch cứu vớt phim rác thành điện ảnh tái sinh. Cái tên kế hoạch cứu vớt phim rác chỉ xuất hiện trên poster tuyên truyền và dòng giới thiệu mở đầu trong video. Format sáng tạo và lớn mật, nội dung chân thật và thực tế, thêm vào đó là kế hoạch marketing của nhà sản xuất, cùng với số lượng khổng lồ người sử dụng nền tảng video. Tiết mục còn chưa công chiếu đã trở thành chủ đề được quan tâm nhất trên mạng xã hội. Sau khi công chiếu lại càng tạo nên nhiều cuộc tranh luận nóng. Độ hot của tiết mục luôn luôn giữ ở mức rất cao. Tập thứ 3 còn chưa phát sóng. Tổng lượng view của hai tập trước đã đột phá 200 triệu. Xã luận, là một bài báo quan trọng trong một số báo, thể hiện lập trường, quan điểm của một tờ báo về một vấn đề quan trọng. Mang tính thời sự của xã hội, Quan Môi cũng phát biểu trong mục xã luận rằng, game show siêu hot này đã phản ánh sâu sắc cái nhìn và sự phê phán của quần chúng nhân dân đối với nền điện ảnh nước nhà. Thông qua sự thành công của tiết mục, hy vọng các nhà làm phim sẽ nhìn nhận và hiểu rõ hơn được một vấn đề. Đó là thời đại của những bộ phim rác cầu thả phù phiếm đã qua. Chỉ có những tác phẩm càng ngày càng đi lên mới là món quà mà khán giả và xã hội mong đợi. Mới là những thứ thật sự có giá trị. Ngoài ra mục xã luận còn tuyên dương tất cả những đạo diễn trẻ và diễn viên tham gia chương trình. Nhất là Giản Ninh Xuyên người trẻ tuổi nhất trong dàn MC cố định. Càng được tuyên dương và nhắc đến nhiều lần, trung tuần tháng 5, việc quay chụp 12 tập tiết mục đã hoàn tất, vừa về đến nhà Giản Ninh Xuyên đã ngả đầu xuống ngủ 2 ngày 2 đêm. Giữ chừng bò dậy ăn cơm toàn nhắm mắt ngủ để Hoắc Phù bón tận miệng. Còn chưa ăn xong đã lại gục đầu ngủ say như chết. Chạng vạng ngày thứ 3, Giản Ninh Xuyên rốt cuộc cũng tỉnh ngủ hẳn, híp mắt liếc ngang liếc dọc một vòng. Nhìn thấy Hoắc Phù đang ngồi trước bàn máy tính cạnh cửa sổ. Trên màn hình là biểu đồ của phiếu lên lên xuống xuống. Cậu ho một tiếng, Hoắc Phù quay đầu lại hỏi. Tỉnh rồi à, em ngủ đã chưa? Giản Ninh Xuyên đáp, đã rồi. Hoắc Phù hỏi tiếp, đói bụng không? Em muốn ăn gì để anh đi nấu? Không đói bụng, Giản Ninh Xuyên bò dậy. Hai tay lung tung xoa mặt, hưng phấn nói. Tới đây nào bà xã, chúng mình lái xe, Hoắc Phù buồn cười nói, ôi, em có phải cuồng trịch không đó, hai ngày nay đến ăn cơm cũng không ngon, vừa tỉnh ngủ đã muốn lái xe trước tiên à, em đủ xăng không đấy? Giản Ninh Xuyên vỗ vỗ giường, nói, đủ xăng, anh mau tới đây đi, để em xem thử 3 tháng nay kỹ thuật lái xe của anh có bị giảm sút không nào. Hoắc Phù từ lâu đã tu luyện thành một tay đua cấp thần. Lúc này bèn khoe khoang kỹ thuật đỉnh cao của mình, Ban đầu Giản Ninh Xuyên còn đắc ý lắm, sau đấy phát hiện ra tình thế không ổn, nhưng đã muộn mất rồi. Đáng tiếc cậu chỉ là một nhược công, nhỏ yếu bất lực và đáng thương. Căn bản không phải đối thủ của Cường Thụ, Hoắc Phù Phù. Xin tha không có hiệu quả, vừa nhắm mắt ngất xỉu, rất nhanh đã bị chọc cho tỉnh lại. Thần trí mơ màng, lúc thì tỉnh táo lúc thì mê man, vừa thoải mái vừa thống khổ lại còn không thể miêu tả. Ôi ôi ôi ôi, bà xã lợi hại quá. Trịch Sùi bọt mép, triệt để nghẹo đầu ngất xỉu. Xong đợt công tác bận rộn này, Giản Ninh Xuyên ở nhà nghỉ ngơi một tuần lễ. Lúc tham gia ghi hình cậu không có thời gian xem điện ảnh tái sinh. Hiện tại ung dung nhàn hạ, xem liền tù thì một hơi đến tập mới nhất. Tổ hậu kỳ của tiết mục này siêu lợi hại, biên tập ra rất nhiều cảnh tượng thú vị hơn hẳn lúc ghi hình. Để có được lượng click bùng nổ như bây giờ, hiển nhiên là nhờ công lao ưu tú của tất cả ekip làm chương trình. Mùa hè chẳng mấy chốc lại tới, ước hẹn 2 năm của Hoắc Phù và Khâu Thực cũng dần dần đếm ngược. Giản Ninh Xuyên cho tới nay mới có 3 tác phẩm điện ảnh. Tổng doanh thu phòng vé là 20.000 tỷ, từ lúc Sozo Mangaka khởi chiếu đến nay, cậu liên tục chiếm cứ 3 vị trí đầu trên bảng xếp hạng. Chỉ số truyền thông mới của nghệ sĩ, rất có hy vọng trở thành một diễn viên lưu lượng đỉnh cấp. Một nghệ sĩ trẻ khác cùng công ty ca hậu sướng tác Ngô An Địch sau đấy có tổ chức chuyến lưu diễn. Sân khấu nào cũng chật kín người hâm mộ. Các sân khấu kế tiếp cũng chuẩn bị rơi vào tình trạng cháy vé. Ca hậu, nữ ca sĩ hát tiếng quan thoại xuất sắc nhất, sướng tác, ca hát và sáng tác. Bộ phim điện ảnh đầu tiên nghề nghiệp của tôi là tác giả truyện tranh thiếu nữ và game show đầu tiên điện ảnh tái sinh do Studio Hoắc Phù tham dự. Đầu tư đều đạt được những thành công lớn. Tóm lại, giá trị thị trường của Studio Hoắc Phù đã vượt ngưỡng 3.400 tỷ đồng. Thời gian chưa đến 2 năm, tăng vọt gần 20 lần, vượt xa mức cá cược 1.000 tỷ với Khâu Thực. Còn về phía Khâu Thực, gần đây gã bị scandal ăn vụng quấn thân, tuy rằng chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng vụ việc vẫn đang bị đồn ầm trên mạng, dẫn đến tình trạng giá cổ phiếu của Thành Quả Entertainment sụt giảm. Khâu Thực và Diệp Hiểu Nam bắt tay nhau tham dự hoạt động công chúng. Cố tình sâu ân ái để cứu vãn tình hình, giá cổ phiếu tuy rằng đã ổn định trở lại, thế nhưng Khâu Thực hiện giờ vẫn bận sức đầu mẻ chán. Hoàn toàn không có thời gian để gây phiền phức cho Hoắc Phù. Giản Ninh Xuyên đã từng hỏi Hoắc Phù rằng, scandal gã ăn vụng là do bên mình tung tin hả anh? Hoắc Phù trả lời là không phải, nói, nếu như anh tung tin, chỉ một kích là gã sẽ xong đời. Mùng 1 tháng 6, Giản Ninh Xuyên nghênh đón sinh nhật lần thứ 22 của mình. Tần Trận và Vương Tử Diệp mới sáng sớm đã thi nhau gọi điện chúc mừng. Cả hai người hiện nay đều không có mặt ở Bắc Kinh. Bụng của Văn Hoành đã to hơn, thời tiết Bắc Kinh cũng nóng dần. Cô cảm thấy ngột ngạt và nhớ nhà. Tần Trận bèn đưa Văn Hoành trở về Thái Nguyên, sang nhà mẹ đẻ ở mấy ngày. Vương Tử Diệp rốt cuộc cũng nhận được dự án mới, là một bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết tiên hiệp thăng cấp lưu. Trong phim cậu chàng diễn vai nam chính, một thượng tiên lịch kiếp xuống phàm, poster tạo hình đẹp đến mức hạ gục hàng tá fan, ba người hẹn nhau bao giờ về Bắc Kinh sẽ lại tụ tập. Bọn họ cũng sắp phải kết thúc cuộc đời sinh viên, ngày bảo vệ luận văn tốt nghiệp đã gần ngay trước mắt. Chiều nay Studio Hoắc Phù đã chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ. Chọn ra 22 người hâm mộ trong fandom giản ái tới tham gia. Mọi người cùng nhau quây quần náo nhiệt chúc mừng sinh nhật Giản Ninh Xuyên. Hoắc Phù bữa nay không lộ mặt, vì nhóm giản ái thực sự căm thù hắn lắm. Tiệc sinh nhật kết thúc, nhóm fan rời đi, Giản Ninh Xuyên chuẩn bị về nhà để đón sinh nhật cùng với Hoắc Phù. Lấy điện thoại ra nhìn thì thấy có tin nhắn chúc mừng của Lý Tranh gửi tới. Cậu bèn gọi lại để nói cảm ơn. Lý Tranh cũng không có mặt ở Bắc Kinh. Bộ phim điện ảnh mới do y làm biên kịch và đầu tư bị kéo dài hơn dự kiến. mãi cho đến tháng 4 năm nay mới bắt đầu khởi quay tại Thượng Hải. Lý Tranh cũng đi cùng với đoàn làm phim, quả thực là rất bận bịu. Hai người chỉ tùy tiện nói chuyện vài câu. Lý Tranh dặn dò cậu nhớ phải ăn mì Trường Thọ, vẫn coi Giản Ninh Xuyên chỉ như một đứa bé. Giản Ninh Xuyên nói, ba cũng phải chú ý đến sức khỏe nhé. Lý Tranh, ba biết rồi. Giản Ninh Xuyên cảm thấy y cứ đang đứt quãng tìm đề tài. Nhất quyết không chịu cúp điện thoại. Cậu dường như đoán được cái gì đấy. Chủ động nói, hôm nay ba con vẫn chưa gọi điện thoại cho con. Chắc là ổng đã quên mất rồi. Lý Tranh, mắc mớ gì đến ba hả? Ba bận rồi, đoàn phim có rất nhiều việc phải làm. Giản Ninh Xuyên nói chào tạm biệt với y, trong lòng cực kỳ tiếc hận. Tại sao ba nuôi vẫn chưa quên được ba ruột nhỉ? Giản Hoa không những cặn bã mà còn cuồng tự đại. Người thì xấu tính xấu nết, chẳng được cái nước gì ngoài khuôn mặt. Nguyên nhân hai người này cạch mặt nhau vẫn chưa rõ. Nhưng ba nuôi đã ở bên cạnh Giản Hoa nhiều năm như vậy. Chắc hẳn y phải thương tâm lắm mới quyết định rời đi. Hiện tại ba nuôi vẫn nhớ mãi không quên ba ruột, cứ tiếp tục thế này thì không được, cậu hy vọng ba nuôi mau chóng gặp được một người đàn ông tốt. Tiểu Quang đưa cậu về đến nhà, ngại ngùng tặng cho cậu một cái hộp nhỏ, nói rằng đây là quà sinh nhật, bên trong có chứa một tấm bùa bình an. Tiểu Quang nói, hồi đi Thái Lan quay game show, thấy em không có thời gian ra ngoài chơi nên anh đã đến miếu xin giúp em đó. Lúc xuống xe Giản Ninh Xuyên vẫn còn nước mắt lưng tròng. Đứng một mình ở bãi gửi xe rất lâu, nhìn thấy đằng trước có hai người đàn ông đang tiến vào thang máy. Một người ngoại quốc tóc vàng hoe, nhìn bóng lưng thôi cũng biết ngay vóc dáng rất đẹp. Cậu đột nhiên nghĩ đến ba nuôi, thầm nhủ nếu ba nuôi tìm một người bạn trai ngoại quốc thì hay ra phết. Bóng lưng của người tóc đen bên cạnh cũng khá được. Tuy không cao to cường tráng giống như người ngoại quốc, nhưng khí chất lại đỉnh hơn hẳn. Chính là loại hình mà ba nuôi cậu thích nhất. Cậu cảm thấy ba nuôi nhà mình thụ lòi. Thâm tình nội liễm ngạo kiều thụ. Cụ yêu thích chính là bá đạo tổng tài cường công. Hai người kia tiến vào thang máy. Quay người lại, Giản Ninh Xuyên, người đàn ông tóc đen. Bảo tiêu tóc vàng đứng bên cạnh vui vẻ chào hỏi Giản Ninh Xuyên. Anda, Nê Hào, xin chào. 1. Bến Thượng Hải, là khu vực thuộc quận Hoàng Phố tại Thượng Hải, trải dài khoảng 1 dặm dọc bờ sông Hoàng Phố. 2. Cao nguyên Vân Quý, nằm ở Tây Nam Trung Quốc, bao phủ phía đông tỉnh Vân Nam, toàn bộ tỉnh Quý Châu, Tây Bắc của Quảng Tây và một số vùng giáp danh của Trùng Khánh, Tư Xuyên, Hồ Nam và Hồ Bắc. 3. Mạc Hà, là một huyện thuộc địa khu Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang, ở đây có làng Bắc Cực bị ngăn cách với nước Nga chỉ bằng một con sông. Một trong những nơi lạnh nhất Trung Quốc, cách Chương,